trên người vô tận hỗn độn khí, ngưng tụ thành một chùm ánh sáng. Trong chớp mắt, chính là đánh vào tầng kia thật mỏng màn sáng bên trên. Vào giờ khắc này, thiên địa đều rất giống trong nháy mắt yên tĩnh lại, trở nên lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động, chính là đột nhiên gian bạo phát ra. Ùng ùng, tầng kia màn sáng bên trên, hiện ra vô tận rực rỡ thần hoa, tựa như vô cùng vô tận một dạng, cùng oanh kích mà đến cực đạo đế uy đối kháng, dung ra từng đạo dư ba. Những thứ này dư ba chuyển vòng tròn tan ra bốn phía, tràn đầy vô tận khủng bố ba động, uy thế kinh người. Một đám cường giả từ lúc yêu đế tử tế xuất tế thần ấm trong nháy mắt liền là xa xa thối lui để phòng bất trắc, nhưng tha là như thế, không ít cường giả sắc mặt đều là trong nháy mắt âm trầm xuống. Hiển nhiên, tòa kia vô thượng đế trận cùng tế thần ấm đối kháng dư ba vượt xa khỏi bọn họ dự đoán, mà phía sau bọn họ một đám sinh linh lại là ít nhiều có chút xui xẻo. Không ít sinh linh trong chốc lát chưa chuẩn bị, lần thứ hai bị chấn thổ huyết, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống phía dưới, vội vã dùng chữa thương thánh dược. Hanh, thật coi tế thần ấm chỉ là như thế sao? Như vậy kết quả hiển nhiên không phải yêu đế tử mong muốn. Lập tức hắn nhãn thần phát lạnh, lần thứ hai thôi động tế thần ấm, lại là một cái cực đạo đế uy đánh ra, hung hăng oanh kích mà ra. Ung ung, tầng kia hơi mỏng màn sáng rốt cục không chịu nổi, đang chống cự sau một lát, đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, trừ khử với vô hình bên trong. Đến tận đây, ngăn cản một đám sinh linh vô thượng đế trận, rốt cục được mở ra. Đi, yêu đế tử mang theo kỳ thụy đại thánh, cái thứ nhất nhảy vào trong đó. Sau đó, một đám cường giả theo sát phía sau, vội vã xông vào núi thần bên trong. Thân ảnh trong chớp mắt chính là biến mất, mà phía sau bọn họ một đám sinh linh lúc này mới dám lao ra, nhằm phía tòa kia núi thần nội bộ. Có đại cơ duyên, có đại cơ duyên a, có thể không thể bỏ qua. Hảo Đức đạo nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, tốc độ nhanh kinh người, đúng là mơ hồ có xông lên tuyến đầu tiên xu thế. Khó có thể tưởng tượng, hắn cái kia vậy mập mạp thân thể, dĩ nhiên có thể bộc phát ra như vậy tốc độ đáng sợ. Tiêu Phàm cùng lão hòa thượng đám người cười khổ lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi theo, vừa mới vượt qua mới vừa màn sáng chỗ ở vị trí. Mọi người không khỏi cảm thấy linh khí cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Vô tận mùi thuốc nồng nặc tột cùng, làm cho bọn họ đều toàn thân thư sướng. Như có vô tận linh khí ở rửa sạch thân thể của bọn họ. Nơi đây hoặc là thật có bất tử thần dược a. Hảo Đức đạo nhân nhịn không được quái khiếu đạo, nơi này mùi thuốc, vẻn vẹn chỉ là hút một ngụm, đúng là mơ hồ làm cho cơ thể của ta có trẻ trung hóa xu thế. Thật là dược lực kinh người ở đâu? Lão hòa thượng cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Tiêu Phàm gật đầu, hắn bảo thể thần dị không gì sánh được, nhưng ở kinh khủng như vậy dược lực dưới, cũng mơ hồ cảm thấy toàn thân thư thái. Hiển nhiên, nơi này thần dược cực kỳ bất phàm, hoặc là thật tồn tại trong truyền thuyết bất tử thần dược. Đúng lúc này, xa xa phát sinh từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh, hiển nhiên là có cường giả đang đại chiến, hoặc là ở tranh đoạt thứ tốt gì. Lập tức, một đám sinh linh không phải mừng rỡ, toàn lực thúc dục bí thuật, nhất tề về phía trước chạy đi. Bọn họ là tại tranh đoạt bất tử thần dược sao? PS, vé thang a, ống nhóm, cầu ra sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.